Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1813. Đệ 1813 chương Tân Lễ Vật. Ân Lão Tổ âm thầm đem Huyền U Cốc kia hai gã lựa chọn rời khỏi đệ tử ghi nhớ. Lúc sau đem hủy bỏ đối hai người trọng điểm chú ý. Hảo, hiện tại bắt đầu tiến hành cái thứ ba phân đoạn giao lưu, Ân Lão Tổ một tuyên bố bắt đầu. Rất nhiều người liền lấy ra chính mình đã sớm chuẩn bị tốt cao cấp tài liệu. Này đó không có rời khỏi người phía trước chuẩn bị đều thực đầy đủ. Bởi vậy cũng không có đối Huyền U Cốc đưa ra mua sắm tài liệu xin yêu cầu. Phong Thần tiến vào Huyền Cốc lúc sau liền phát hiện một cái đặc điểm. Nơi này đặc thù hoàn cảnh không đơn thuần chỉ có thể thúc đẩy thực vật tiến hóa biến dị. Đối rèn cũng là có rất lớn xúc tiến tác dụng. Hắn vừa rồi ở dung hợp trong quá trình phát hiện nơi này bốn phía lưu động linh khí mang theo một cổ đặc thù lực lượng. Cùng tài liệu cùng nhau dung hợp lúc sau cư nhiên có tăng lên thánh khí phẩm chất hiệu quả. Thêm chi lại nghe được trọng tài yêu cầu là rèn một phen cung tiễn. Vì thế thay đổi ước nguyện ban đầu, quyết định nương nơi này đặc thù linh khí lực lượng vì Ngu Thanh Thiền một lần nữa rèn một phen tân. Cung tiễn ra tới, phía trước hắn đưa cho Ngu Thanh Thiền cung tiễn theo nàng tu vi cùng thực lực tăng trưởng đã không quá thực dụng. Hiện tại vừa lúc là một cái cơ hội tốt, Phong Thần đối Ngu Thanh Thiền truyền âm nói, Thiền Thiền, đem ngươi kia đem cung tiễn cho ta, ta một lần nữa vì ngươi rèn một phen, nơi này đặc thù hoàn cảnh có lẽ có thể ở rèn luyện ra một phen cực phẩm tới, Ngu Thanh Thiền nghe. Được nhà mình bệnh mỹ nhân truyền âm, không chút do dự đem nhẫn không gian cung kích phát mà ra. Hảo! Ta còn là muốn phía trước bộ dáng cùng nhan sắc kia đem cung tiễn đối Ngu Thanh Thiền tới nói có. Đặc thù ý nghĩa, bởi vậy con tưởng giữ lại nguyên dạng, yên tâm đi, cung tiễn hình dạng, nhan sắc cùng sinh ra linh tính ta đều sẽ bảo trì nguyên dạng, Phong Thần trả lời. Hảo, ta thực chờ mong ngươi sắp tặng cho ta lễ vật, Ngu Thanh Thiền cười tủm tỉm nhìn về phía Phong Thần. Phong Thần ngẩng đầu. Hồi lấy một cái ăn ý mười phần tươi cười, Ngu Thanh Thiền đem cung tiễn ném cho Phong Thần hành động ngay từ đầu khiến cho ở đây người chú ý. Thấy Phong Thần tiếp nhận cung tiễn sau liền phóng tới luyện lò đem này nóng chảy. Bọn họ suy đoán đây là yêu cầu nào đó tài liệu. Bởi vậy cũng liền không thế nào để ý, Phong Thần xác thật là đem cung tiễn một lần nữa nóng chảy cũng ngưng tụ thành tân chất lỏng tài. Liệu bảo trì nguyên lai linh tính, sau đó nhắc lại luyện tân càng cao cấp tài liệu một chút thúc đẩy này dung hợp. Thời gian dần dần trôi đi, ở đây người chung chỉ có Phong Thần là toàn thân tâm đầu nhập đến rèn chung đi. Hắn tuấn Mỹ trên mặt toàn là nghiêm cẩn nghiêm túc biểu tình. Phảng phất đối ngoại giới hoàn toàn không biết gì cả, hắn thế giới chỉ có trong tay tài liệu, cái loại này tiến vào đến rèn cảnh giới bộ dáng. Liền ở đây không am hiểu rèn người đều cảm giác đến ra tới. Xương trắng sơn trang tên kia cao tầng thấy thế trong mắt phức tạp càng sâu. Hắn đã đối trang trung cao tầng truyền bí tin, rốt cuộc muốn như thế nào đối đãi Phong Thần. Hắn cũng không có nắm chắc cùng tin tưởng, chính hắn là càng có khuynh hướng đem người đào đến xương trắng sơn trang. Lúc sau muốn như thế nào lộng tới bí điển. Rèn bí pháp trở lại từ từ mưu tính, nếu là vô pháp đem người đào đến xương trắng sơn trang. Như vậy cũng chỉ có trở về lúc sau lại thương nghị đối sách. Hoặc là chờ đợi quá thượng lão tổ hồi phục, Huyền ngoài cốc lấy kia tảng đá vì giới hạn, bên ngoài sắc trời đã ám xuống dưới trở thành đêm tối. Nhưng Huyền trong cốc như cụ ánh nắng tươi sáng, lượng như ban ngày. Phong Thần phát hiện kia cổ linh khí đặc thù lực lượng càng thêm nồng đậm. Nhanh chóng đem này hấp thu dung hợp tới rồi đang ở rèn tài liệu bên trong. Lần này hắn không ngừng vận dụng rèn luyện lò, đôi tay rèn bí pháp cùng từ cổ diễm nơi đó học được một loại khác bí thuật cũng đều toàn bộ dung. Hợp sử dụng, hiệu quả phi thường cường hãn. Hắn động tác thành thạo, còn gia nhập không ít bí thuật cùng bí pháp. liền xương trắng sơn trang cao tầng cùng đệ tử ánh mắt đều bị hấp dẫn. Hết chương.